Chương 93, giết người dùng đao chém. Phía trước thời điểm, Trương Lương thì có lưu ý đến rồi, Thạch Lan thần tình rõ ràng cho thấy có một ít không thích hợp, hơn phân nửa là bởi vì mình mà gây ra đó. Nhìn Thạch Lan thất kinh phía dưới vẫn lo lắng đụng đả thương chính mình, Trương Lương trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ nhu tình, hắn thận trọng hôn thiếu nữ môi đỏ mọng, cái loại này giống như kẹo đường một dạng xúc cảm để Trương Lương nhịn không được nhẹ nhàng thưởng thức. Thạch Lan bất khả tư nghị nhìn trước mặt Trương Lương, hắn tại sao có thể to gan như vậy, nàng mở miệng muốn Trương Lương bung ra chính mình, lại bị Trương Lương bắt được cơ hội. Một lần hành động tìm được cái kia ôn nhu đầu lưỡi, tế tế để Thạch Lan cảm nhận được hắn trong động tác gần chứa thích. Tuy nói như thế, Thạch Lan đầy mặt đỏ bừng, thế nhưng vốn chuẩn bị đẩy ra Trương Lương động tác cũng là từ từ nhỏ xuống tới. Các lộ hủy chữa Trương Lương thả Thạch Lan, sau lưng cửa phòng chợt mở ra. Thạch Lan ra ra xuất hiện tại phía sau cửa, nhìn một chút Trương Lương, trên mặt của hắn nhiều hơn một phần nụ cười. Thương thế của ngươi tốt lắm rồi. Ừ, Trương Lương thân thể hướng bên phải phía đối diện, vừa vặn tốt chặn sau lưng Thạch Lan, nét mặt không có chút nào dị dạng. Thạch Lan vừa thẹn vừa vội, không nghĩ tới ra ra sẽ ở đây cái thời điểm đi ra, vội vã nắm chặt thời gian chỉnh lý trên người xốc xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày. Thạch Lan ngươi đây là Thạch Lão cực kỳ hiển nhiên đã sớm chú ý tới Thạch Lan. Chỉ là hắn không có vội vã đi vạch trần, lúc này chứng kiến Thạch Lan một tay che miệng tạo hình, không khỏi kinh ngạc. Ê! Thạch Lan cũng là ngẩn ngơ, không nghĩ tới sẽ bị Thạch Lao chứng kiến, vội vã thả tay xuống, hơi trột dạ nói ra, ta vừa rồi không phải cẩn thận đụng phải đồ bẩn. Đồ bẩn! Nghe được Thạch Lan trả lời, Trương Lương khỏe miệng không khỏi co quắp một cái, không cần nghĩ cũng biết, cái này hay là đồ bẩn chính là mình. Nghĩ được như vậy. Trương Lương nhịn không được trừng Thạch Lan liếc mắt, cư nhiên đem chính mình hình dung thành đồ bẩn, thực sự là vô pháp vô thiên. Thạch Lan hữu ý vô ý không thấy Trương Lương ánh mắt, thế nhưng khỏe miệng cũng là lặng lẽ nhếch lên một cái sợi độ cung, nàng có thể dự kiến Trương Lương hổn hển rồi lại không thể không nhịn chịu đựng dáng dấp. Thạch Lan, ngươi những ngày gần đây, chính là đi cùng với hắn một đạo âm thanh vang dội từ phía sau chuyển đến, tuy là hắn xưng hô dường như cùng Thạch Lan có chút thân cận. Nhưng là mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong thanh âm này bất mãn. Thạch Lỗi, ngươi làm sao sẽ tới chỗ này nghe được thanh âm này? Thạch Lan theo bản năng hướng Trương Lương phương hướng nhìn một chút, thấy hắn bên trên cũng không có toát ra biểu tình bất mãn, trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, chợt trong lòng có một ít kỳ quái, đã biết sao lưu ý cảm thụ của hắn làm cái gì. Ha ha, Thạch Lỗi là tới theo ta lấy đồ vật, ta về phòng trước. Thạch Lao cười ha ha, người khác dày dạn kinh nghiệm. Tự nhiên là không khó coi ra cái này ba cái tình cảm giữa nhưng người tuổi trẻ, thế nhưng hắn nhưng không có nhúng tay ý tưởng. Mắt thấy Thạch Lão vào phòng ốc, Thạch Lỗi muốn cùng Thạch Lan nói, thế nhưng Thạch Lan cũng là mượn cớ rời đi trước. Thấy thế, Thạch Lỗi chỉ có thể lạnh lùng nhìn Trương Lương liếc mắt, xoay người theo Thạch Lão đi vào gian phòng. Trương Lương mỉm cười, hắn đối với cái này Thạch Lỗi ánh mắt ngược lại là không có gì chú ý, chỉ là hắn cảm thấy có một ít kỳ quái là... Cái này Thạch Lỗi là người thế nào vừa rồi nhìn hắn vóc người, có thể nói là hết sức cường tráng, giả như là ở trong bạn cùng lứa tuổi, chỉ là như thế một bộ thân thể, cũng đủ để cho rất nhiều người ghé mắt. Thế nhưng vừa rồi cái kia Thạch Lỗi ánh mắt, rõ ràng chính là đem chính mình coi là địch nhân, đối với lần này Trương Lương ngược lại cũng không chú ý, Thạch Lan tướng mạo xuất chúng, Thục Sơn đúng trọng tâm định cũng là người theo đuổi quá mức chúng. Mấy ngày kế tiếp, Thạch Lan trở lại xem Trương Lương thời điểm, tựa hồ là lo lắng Trương Lương hiểu lầm, Thạch Lan chủ động cho Trương Lương giảng giải trong đó sâu xa, thì ra cái này Thạch Lỗi là cái này trong tộc thợ săn con trai độc nhất. Từ nhỏ thể trạng khỏe mạnh, luyện bắt đầu võ nghệ tới càng là tiến triển cực nhanh, thế nhưng hắn vẫn thích Thạch Lan. Điểm này Thạch Lan mặc dù không có nhiều lời, ánh mắt của nàng hơi dừng lại một chút, sẽ đem trọng tâm câu chuyện chuyển hướng về phía nơi khác. Trương Lương vết thương đã đều tốt không sai biệt lắm. Hắn cũng càng thêm muốn cùng Thạch Lan cùng nhau đến bên ngoài đi một chút, hai người khó được đi tới bên ngoài. Nhìn bên ngoài mọc như rừng phong ốc, Trương Lương có một ít ngoài ý muốn, không có nghĩ tới là, cái này thuộc sơn bên trong, cùng chính mình không lớn bao nhiêu thiếu niên còn không ít. Chỉ là nghe phía trước luyện võ tiếng hò hét cũng biết, Trương Lương tiến lên một bước, vượt lên đầu Thạch Lan, trước ngươi nhắc tới cái kia Thạch Lỗi, là không phải vẫn thích ngươi. Thạch Lan nghiêng đầu qua chỗ khác, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. An nhập gì tới ngươi chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là muốn biết. Trương Lương tằng hắng một cái, mau đuổi theo chạy lên. Thạch Lan một đạo vang vọng cổ họng truyền đến, cái thanh âm này, thực sự là quen tai à, Trương Lương trong lòng thở dài, không cần đoán cũng biết, cái thanh âm này, nhất định là phía trước đã gặp cái kia Thạch Lỗi. Nguyên bản đang cùng Trương Lương cười đùa Thạch Lan cũng lập tức ngừng lại, nhìn trước mặt một tay cầm đại kiếm Thạch Lỗi, thần tình lãnh đạm. Tiểu tử, ngươi dám không dám đánh với ta một hồi. Thạch Lỗi chứng kiến Thạch Lan lãnh đạm thần tình lơ đễnh, có thể thấy được Thạch Lan bình thường đối đại hắn nhớ tới vậy là như thế, nhưng nhìn Thạch Lan cùng Trương Lương đứng chung một chỗ thời điểm, cái này ngũ đại tam to người thiếu niên nhưng trong lòng thì có một cô không rõ cơn tức. Trực giác nói cho hắn biết, Thạch Lan đối với cái kia tiểu bạch kiểm có hảo cảm, điều này cũng làm cho Thạch Lỗi càng thêm khó chịu, trong lòng của hắn, Thạch Lan là hắn không dám tiết độc nhân vật. Trương Lương quay đầu nhìn hắn, giả như để Trương Lương biết người này lại dám ở trong lòng gọi mình tiểu bạch kiểm, không biết xe có hay không có một loại im lặng cảm giác, chính mình lại còn có bị người gọi tiểu bạch kiểm một ngày. Thạch Lỗi, không nên sang bậy. Thạch Lan đi về phía trước ra một bước, đứng ở Thạch Lỗi bên cạnh còn có rất nhiều bạn cùng lứa tuổi, bọn họ mơ hồ không ra tiếng, nhưng nhìn hướng Trương Lương ánh mắt cũng là có một ít hèn mọn, lại muốn để một nữ nhân lại xuất đầu. Thạch Lan, hắn khiêu chiến, ta đây ứng chiến là được. Trương Lương ngăn lại lo lắng cho mình thương thế còn chưa lành Thạch Lan, nhẹ giọng nói, hắn chú ý tới Thục Sơn bên trong những thiếu niên kia nhìn mình ánh mắt cũng không thiện ý nhưng là, ngươi bội kiếm ở ra ra nơi đó. Thạch Lan nhìn Trương Lương, Trương Lương bội kiếm thừa ảnh, còn rơi vào Thạch Lao trong phòng. Nghe được Thạch Lan, đang suy nghĩ chuyện Trương Lương sâu đậm nhìn Thạch Lan liếc mắt, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Thạch Lan trong lòng cư nhiên như thử vì mình suy nghĩ. Nghĩ được như vậy, Trương Lương hơi xua tay một cái, không sao cả, các vị, nhưng có đại đao, mời ta mượn dùng một chút. Đao ta đây nhi có. Người thiếu niên thích nhất xem náo nhiệt, ở nơi này bình tĩnh Thục Sơn bên trong, hán hữu ngoại nhân đến, lúc này Thạch Lỗi cùng Trương Lương xung đột, cực kỳ hiển nhiên liền đưa tới không ít người vây xem. Trong đó đủ một ít người biết rõ tình hình. Biết Thạch Lỗi vẫn thích Thạch Lan, cái này ngoại lai người thiếu niên thoạt nhìn thân thể gầy yếu, sợ rằng tránh không được nếm chút khổ sở, ngược lại là đưa tới rất nhiều người lòng thương hại.